Chiến thần bất bại, chương 4658. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4658 không. Chủ giáo, mọi âm thanh đột nhiên dừng lại. Lúc tiếng hét thảm thiết biến mất, cả thế giới chìm vào sự im lặng chết chóc. Chỉ có chiếc áo choàng của người phụ nữ trẻ kia bay mạnh trong gió. Vẻ mặt của Tiêu Chính Văn lúc này càng thêm nghiêm trọng. Trước đó, anh từng nghĩ âm binh của là thần hồn mất đi thân xác mà thôi, không có gì đáng nói. Nhưng lúc này, từ cô gái này, anh đã biết suy nghĩ trước đó của anh là hoàn toàn sai lầm. Âm phủ thực chất là thế giới phản thiếu, hơn nữa nó là một thế giới rộng lớn có thể so với vùng ngoài lãnh thổ và giới thế tục. Thánh giáo đình gần như bị diệt trừ tận gốc, cả vùng ngoài lãnh thổ đều chấn động. Thế lực các bên bao gồm cả Thiên Đạo Minh Ước đều không thể bình tĩnh, hầu như ai cũng thảo luận về vấn đề này. Chẳng trách lại xuất hiện dị tượng thiên cung phá lang, vốn tưởng rằng âm phủ chỉ có vài thần hồn lang thang, nhưng bây giờ xem ra tất cả chúng ta đều sai rồi, cứ tiếp tục đà này, toàn bộ vùng ngoài lãnh thổ sẽ không trụ được mấy ngày. Chuyện này phải làm sao đây? Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, không ai ngờ vùng ngoài lãnh thổ lại đón một kẻ thù lớn như vậy. Toàn bộ thánh giáo đình đã thất thủ trong vòng chưa đây một giờ. Hơn nữa, người có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất trong thánh giáo đình là Elon cũng bị Tả Bạch Đào đánh bại chỉ với một chiêu. Nhưng ông ta không phải nhân vật gì lớn, mà chỉ là một vị thần trong âm phủ mà thôi. Một Tả Bạch Đào đã đáng sợ như vậy thì cả âm phủ sẽ như thế nào? Hơn nữa Minh Hà vãn chưa xuất thế. Nếu ngay cả Minh Hà cũng đột nhiên xuất hiện vào lúc này thì cục diện sẽ như thế nào đây? Ngay sau đó, một tin tức đáng sợ hơn đã được truyền ra. Cô gái đánh bại Elon cũng chỉ là đệ tử của một thế lực nhỏ trong rất nhiều thế lực ở âm phủ. Hơn nữa, trong âm phủ còn có thế hệ trẻ nổi tiếng chưa xuất chiến. Tin tức này vừa nổ ra khiến cả thế giới chấn động. Không chỉ Tả Bạch Đào bị giới thế tục áp chế đến mức không ngóc đầu lên được, mà một đệ tử của thế lực nhỏ cũng có thể đánh bại Elon, như vậy thì đánh thế nào nữa? Nếu những nhân vật trẻ có tên tuổi lừng lẫy trong âm phủ đánh đến đây thì sao bọn họ có thể chống đỡ nổi? Khi tin đồn lan ra từ mọi phía, cả vùng lãnh thổ đều hoảng sợ. Cùng lúc đó, một tin tức chấn động khác ập đến. Cách chương